Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 39, Hỗn Nguyên Thánh Đạo. Hỗn Nguyên giả, nguyên khí chưa phân, hỗn độn làm một, nguyên khí khởi nguồn vậy. Nguyên khí sinh ở trong hỗn độn, với rõ bên trong, ám bên ngoài, chấm ngoặc kép, trong Tử Tiêu Cung, đại đạo chi vận phun trào. Một loại huyền diệu ý cảnh tràn ngập trong ngoài. Dù là Tam Thanh, Phục Hy trận này đại năng, giờ khắc này cũng không khỏi tiến vào một loại không minh trạng thái. Hà Hằng âm thanh chậm rãi vang vọng. Hỗn nguyên cảnh giới chính là bần đạo nghiên cứu thiết lập một cảnh giới. Đứng ở thủy tổ bên trên, đại la bên dưới, thủy tổ đỉnh cao nhất chính là hỗn nguyên sơ cảnh. Mọi người đều biết, chỉ cần bước vào thủy tổ cảnh giới cao nhất, liền có xung kích vô thượng đại la chi tư cách, nhưng kỳ thực có thể lấy cảnh này lực lượng xung kích đại la thành công, hiện nay còn không tồn tại. Vì vậy bần đạo cho rằng, muốn thành công đạt thành đại la chi đạo, nhất định phải ở thủy tổ đỉnh cao nhất trình độ trên càng tiến vài bước, sau đó sẽ xung kích đại la, như vậy thành công độ khả thi liền có thể đề cao thật lớn. Sở dĩ bần đạo lấy thủy tổ đỉnh cao nhất làm cơ sở, quy nạp ra hỗn nguyên cảnh giới. Cảnh này cũng bị bần đạo xưng là hỗn nguyên đại la cảnh. Hà Hằng lời nói vào tất cả mọi người tại chỗ đều rơi vào trầm tư. Bao quát Tam Thanh đám người ở đó, giờ khắc này đều đang suy nghĩ hỗn nguyên cảnh giới phải chăng hợp lý. Rốt cục, Thái Thanh đạo nhân đầu tiên nói. Hỗn nguyên cảnh giới lấy có xung kích đại la khả năng thủy tổ đỉnh cao nhất vì khởi điểm. Có được hay không lý giải vì chuẩn đại la cảnh giới? Hà Hằng gật gật đầu. Không sai, bần đạo chính là ý này. Đại la khó thành, thủy tổ đỉnh cao nhất cùng vô thượng đại la nhìn như chỉ kém một đường. Kỳ thực khoảng cách khá lớn. Bần đạo sáng lập hỗn nguyên đại la cảnh, chính là muốn đem giữa hai người này to lớn khoảng cách chia làm vài bước đến đi. Như vậy có thể đi càng ổn, thành công độ khả thi càng to lớn hơn. Đạo hữu động tác này đại thiện, tạo phúc vạn thế, xứng nhận bần đạo cúi đầu. Ngọc Thanh đầu tiên đứng dậy, đối với Hà Hằng cúi người hành lễ. Sau đó bên trong cung điện những người khác cũng là đồng thời đứng dậy, đối với Hà Hằng cúi đầu. Này cúi đầu là đối với Hà Hằng tổng kết khai sáng ra một cái mới cảnh giới tu hành cảm tạ. Là đối với đại đạo trên đường người mở đường kính nể. Đại đạo dài đằng đằng, dường như không có phần cuối. Nhưng chính là có từng vị người mở đường khai thác, mới để điều này vô tận con đường càng ngày càng sáng sủa. Không ai có thể đi tới đại đạo trung cực, bởi vì đạo là không có trung cực. Nhưng tu giả tuyệt đối có thể ở trên con đường vô tận này đi tới càng cao xa chỗ. Bởi vì chúng ta đứng ở trên vai người khổng lồ. Từng vị người mở đường ở trước, vì hậu nhân lót phẳng con đường. Sở dĩ tu giả sẽ một đời vượt qua một đời, không ngừng tiếp cận cái kia trên lý thuyết đại đạo điểm cuối. Hà Hằng hiện tại chính là một cái khai thác giả. Hắn dĩ nhiên đi ở hết thảy tu giả hàng đầu. Hắn lại lấy tự thân trí tuệ mở ra càng rộng lớn con đường. Bất luận hắn làm người thế nào, bất luận hắn phải chăng có cái gì khác mục đích, hắn đối với sự tu hành cống hiến là không thể tiêu diệt. Đáng giá vạn thế truyền tụng. Thi lễ sau, Tử Tiêu Cung tất cả mọi người nghiêm túc ngồi xuống, lấy phảng phất học sinh đối xử lão sư thái độ, chăm chú nhìn chăm chú phía trên Hà Hằng, chờ hắn mở miệng. Trong Tử Tiêu Cung 3000 khách, những người này đa số đều là Hà Hằng tiền bối, nhưng giờ khắc này bọn họ không một đối này quan tâm. Đắc đạo có trước sau, đạt giả vi sư, này có mất mặt gì? Có tư cách tới đây nghe đạo đại năng, dù cho đều có loại này độ lượng, loại này lòng dạ, vào giờ phút này, bọn họ bỏ xuống tất cả tạp niệm, chỉ muốn hướng về Hà Hằng học tập. Đây chính là một hồi thuần túy học thuật nghiên cứu đòi. Chỉ đến thế mà thôi. Hà Hằng ở phía trên chậm chậm khai giảng. Người phía dưới đều yên tĩnh lắng nghe. Như vậy, mấy ngàn năm thời gian chớp mắt đi qua. Hà Hằng đình chỉ giảng đạo. Mở miệng nói. Bần đạo đối với hỗn nguyên chi đạo cảm ngộ chính là những này. Lần này giảng đạo từ đó kết thúc. đại đạo dài đằng đằng. Nhìn chư vị sớm ngày đạt thành càng cao hơn cảnh giới, để bần đạo có thể hướng về chư vị thỉnh giáo tu hành. Phía dưới mọi người liên tục nói không dám. Hà Hằng lúc này nói, bần đạo bây giờ công đức viên mãn, ít ngày nữa đem thân hợp thiên đạo, chờ vô lượng lượng kiếp, xung kích đại la chí đạo. Trước đó bần đạo đem ở trong hồng hoang lập xuống mấy cái thiên địa thánh vị, chấp trưởng càn khôn, thánh vị, đây là cái gì? Trong lòng mọi người không rõ. Nhất thời có người đứng dậy nêu câu hỏi. Nhìn phía dưới, Hà Hằng nói, thánh nhân giả, thay trời hành đạo người vậy. Thần hợp thiên địa, chấp trưởng hồng hoang pháp tắc trật tự, có thể có hỗn nguyên hậu cảnh bên trên, viên mãn bên dưới chi sức mạnh to lớn. Hỗn nguyên hậu kỳ bên trên, hỗn nguyên đại viên mãn bên dưới. Chấm ngoặc kép, trong Tử Tiêu cung từng vị cường giả nhất thời chấn động trong lòng. Gắt gao nhìn về phía Hà Hằng, chỉ có số ít người không chút biến sắc. Thông qua Hà Hằng một phen giảng đạo, bọn họ tự nhiên rõ ràng cái gì là hỗn nguyên hậu kỳ, cái gì là hỗn nguyên đại viên mãn. Thủy tổ đỉnh cao nhất chỉ là hỗn nguyên sơ kỳ, hỗn nguyên trung kỳ lại là chỉ có tam thanh, tiếp dẫn chuẩn đề các loại số ít tiếng tăm lừng lẫy đại năng giả đạt đến. Cho tới hỗn nguyên hậu kỳ, toàn bộ hồng hoang hiện nay cũng chỉ có một cái Phục Hy miễn cưỡng được cho là, còn là một tàn phế. Chỉ cần thành thánh, liền có thể đạt đến hỗn nguyên hậu kỳ bên trên cấp độ. Này há không phải nói có thể lập tức vô địch khắp thiên hạ. Đến lúc đó hồng quân đạo nhân thân hợp thiên đạo, căn bản không có người có thể quản thánh nhân. Nghĩ như vậy, tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi nhìn về phía Hà Hằng. Bọn họ biết, chuyện này sẽ quyết định hồng hoang ngày sau thế cuộc. Hà Hằng trong tay xuất hiện 7 cái mịt mờ mông lung khí thể màu tím, dây dưa ở tất cả, tỏa ra huyền diệu tia sáng, càng có chứa một loại giống hệt thiên địa cảm giác ngột ngạt. Vừa hiện ra lộ liền để trong Tử Tiêu cung mọi người khiếp đảm. Đây là hồng mông tử khí, chiếm được có thể thành thánh đạo, bần đạo bây giờ đem ban xuống. Hà Hằng bình tĩnh nói, đồng thời nhấc vung tay lên, liền có 3 đạo tử khí rơi vào rồi tam thanh trên đầu. Tam thanh chính là bàn cổ nguyên thần biến thành, có khai thiên tích địa đại công đức, chính là thánh. Hà Hằng nói rằng, a, 3 người bọn hắn lai lịch ra sao chúng ta không rõ ràng. Còn bàn cổ nguyên thần biến thành, bàn cổ chính hắn cũng không 3 cái gia hỏa lão tư cách nha. Trong Tử Tiêu cung chúng đại năng liếc mắt, trong lòng nhổ nước bọt đạo. Bất quá bọn hắn cũng biết Hà Hằng sinh ra huyền môn, cùng tam thanh ở giữa quan hệ không minh bạch. Hiện tại cho 3 người từng người một cái thánh vị, cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng kế tiếp bọn họ liền mắt trợn tròn. Hà Hằng một mạch đem 3 đạo tử khí đưa vào nữ oa, tiếp dẫn, chuẩn đề 3 người trong cơ thể. Sau đó nói, có đại trí tuệ, đại cơ duyên, ngày sau lúc này lấy đại công đức thành đạo. Ở đây đều là nhân tinh, tự có tin hay không này chuyện ma quỷ. Sau đó bọn họ nhất thời liền phát hiện, những người này đều là hàng thứ nhất. Nhìn 6 chỗ ngồi kia, bọn họ nhất thời không nói gì. Náo loạn nửa ngày, nguyên lai chỉ là đi cái quá trang. Tất cả từ lâu hộp tối thao tác được rồi. Kháng nghị các ngươi loại này làm nội mạc. Trong lòng nghĩ như vậy, hết thảy đại năng đều nhìn về cái kia cuối cùng một đạo tử khí. Bọn họ biết, nếu là từ lâu quyết định tốt điều này tử khí thuộc về, vậy này hàng thứ nhất chính là 7 cái chỗ ngồi. Hiện tại nếu là chỉ có 6 cái chỗ ngồi, vậy đã nói rõ này một điều cuối cùng tử khí khả năng là có thể cho bất luận người nào. Hà Hằng cúi thấp xuống mi mắt, từng cái đảo qua phía dưới mọi người, cuối cùng đưa mắt đứng ở trên người một người. Người kia rõ ràng là Hồng Vân. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.